Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118. Cơ thức nhất mạch, Dược Thần Sơn, ở vào đại thiên thế giới Đông Cực Chi Địa, xuyên qua đông vực sáu châu về sau, còn muốn một đường hướng đông, mặt trời mọc lên ở phương đông địa phương, cũng chính là Dược Thần Sơn nơi ở, qua đông vực sáu châu về sau, ra ngoài chính là một vùng biển mênh mông. Bất quá mảnh này đại dương mênh mông, khắp nơi đều là khối băng, từng tòa to lớn sông băng thẳng nhập thiên vũ, nguy nga hùng vĩ, càng đi đông, liền càng phát ra rét lạnh, về sau, liền hô hấp một ngụm, thể nội huyết dịch đều giống như muốn kết thành hàn băng đồng dạng. Cũng may Ninh Giang một đoàn người đều không phải hời hợt hạng người. Điểm ấy rét lạnh ngược lại là không làm khó được bọn hắn. Ninh huynh đệ, ngươi không hiểu rõ Đoan Mộc công tử a? Vương Mập Mạp ghé vào Ninh Giang bên người, hỏi, có cái gì muốn nói? Ngươi cứ nói đi, Ninh Giang khoát tay áo. Hắn biết giết Dược Đồng, lại để cho người mang về một câu như vậy lời nói. Cùng cái này Đoan Mộc công tử ở giữa, tất nhiên là thủy hỏa bất dung. Hắc hắc, cái này Đoan Mộc công tử thật không đơn giản. Hắn là Dược Thần Sơn thế hệ này hai đại truyền nhân một trong. Nghe nói tư chất, đuổi sát bọn hắn mạch này đại đế. Tại Dược Thần Sơn bên trong, Đoan Mộc một mạch quyền thế một mực không nhỏ. Xưa nay không từng suy yếu qua, mà lại Đoan Mộc một mạch một mực chủ ngoại. Ở bên ngoài cùng với rất nhiều thế lực quan hệ đều phi thường thân mật, nghe nói đan dược giới. 13 đời trong nhà, có 9 cái thế gia. Đều bị Đoan Mộc một mạch lôi kéo. Thế hệ này Đoan Mộc công tử, thủ đoạn hơn người, càng là chiêu mộ cửu đại thế gia truyền nhân vì đó hiệu lực. Nói cách khác, Đoan Mộc một mạch, phía sau chừng 9 cái luyện đan đại thế gia. Nghe đến đó, Ninh Giang ánh mắt có chút lóe lên. Năm đó hắn đối Dược Thần Sơn không nhỏ hiểu rõ. 13 đời nhà chi danh, biết đến cũng phi thường rõ ràng. Đã từng nhiếp ra chính là 13 đời nhà một trong. Cái này 13 đời nhà, kém nhất thế gia, đều đi ra thế tôn cấp cường giả. Trong đó Bạt Tiêm, càng là đi ra thiên tôn thậm chí là chuẩn đế. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại 13 đời nhà thực lực như thế nào? Ninh Giang hỏi, giống nhiếp ra đã xuống dốc, thực lực kém xa tít tắp năm đó. Đương nhiên, liền xem như năm đó nhiếp ra. Tại thực lực nội tình bên trên, kỳ thật cũng không bằng cái khác 12 thế gia, bởi vì 12 thế gia đều là uy tín lâu năm luyện đan sư nhà. Nhiếp gia tại lúc ấy là tân tú quật khởi, có thể xếp vào 13 đời nhà, toàn bộ nhờ Nhiếp Vân Trúc siêu phàm luyện đan thuật, cùng đứng tại Nhiếp gia phía sau đế tôn. 13 đời nhà, trừ Nhiếp gia xuống dốc bên ngoài, cái khác 12 thế gia. Cho dù không có phát triển không ngừng, nhưng cũng chưa từng xuống dốc. Vương Mập Mạp nói, cũng đúng, trừ Nhiếp gia bên ngoài, 12 thế gia, đều có Dược Thần Sơn nâng đỡ, liền xem như Dược Thần Sơn, cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn xuống dốc. Ninh Giang thản nhiên nói, 12 thế gia bên trong, có 9 cái là Đoan Mộc một mạch, còn có 3 cái, thì là cơ thức nhất mạch, cái này hai mạch người. Đều sẽ nâng đỡ thủ hạ những thế gia này, mà lại hàng năm đều sẽ để thế gia bên trong đệ tử. Tiến vào Dược Thần Sơn bên trong tu luyện, dùng cái này đến gắn bó quan hệ, về phần Nhiếp gia, cũng không có tiến vào hai mạch bên trong bất luận cái gì một mạch. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, năm đó Nhiếp gia phía sau, đã có đế tôn, Dược Thần Sơn cũng sẽ không cuồng vọng đến đi cùng đế tôn cướp người. Sau đó đế tôn vừa chết, Nhiếp Vân Trúc cũng theo đó mà đi, Nhiếp gia một chút liền không có trụ cột, như vậy xuống dốc, không gượng dậy nổi, trái lại kia 12 thế gia, có Dược Thần Sơn ở sau lưng ủng hộ, nghĩ xuống dốc đều xuống dốc không được, cái này Đoan Mộc công tử, chẳng những tu vi cao thâm, càng quan trọng hơn là hắn luyện đan trình độ, tuổi còn trẻ, liền đã có thể luyện ra thánh đan. Tại đan dược giới bên trong, coi là nhân vật thủ lĩnh, chỉ là dạng này một tay thuật luyện đan, liền có vô số người muốn tìm nơi nương tựa hắn, Vương Mập Mạp nói. Tại tu hành giới, đan dược là ắt không thể thiếu đồ vật, một vị luyện đan trình độ chắc tuyệt luyện đan sư, sẽ có vô số muốn tới giao hảo người. Rất nhiều luyện đan sư, tu vi thường thường, nhưng là luyện đan thuật đủ mạnh, liền có thể để vô số cường giả tuyệt đỉnh vì đó bán mạng. Tựa như năm đó Nhiếp Vân Trúc, nàng trời sinh thể cốt yếu đuối, có chỗ thiếu hụt, cho nên đến cuối cùng, tu vi cũng chỉ có thiên vũ cảnh mà thôi, nhưng là nàng lại có thể luyện ra cấp chí tôn đan dược. Vì thế, vô số cường giả đều nguyện ý tới nhờ vả nàng. Năm đó Nhiếp gia, nhưng thật ra là dựa vào rất nhiều khách khanh, mới có thể xâm nhập 13 đời nhà hàng ngũ. Đáng tiếc, Nhiếp gia xuống dốc về sau, những cái kia khách khanh đi thì đi, tán thì tán, người đi trả lại. Nói như vậy, cái này Đoan Mộc công tử là một vị thánh cấp luyện đan sư, Ninh Giang hơi kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, thế hệ trẻ tuổi liền trở thành thánh cấp luyện đan sư. Đúng là thiên phú hơn người. Không sai, bởi vì cái này duyên cớ, rất nhiều người xưng hô cái này Đoan Mộc công tử, đều sẽ kêu một tiếng Đoan Mộc thánh sư, Vương Mập Mạp nói. Thánh sư, là đối thánh cấp luyện đan sư tên gọi tắt. Tựa như luyện đan đại sư, luyện đan tông sư, luyện đan thánh sư, người nói Dược Thần Sơn có hai vị truyền nhân, như vậy vị thứ hai đâu? Ninh Giang hỏi, vị thứ hai, chính là Cơ Thức Nhất Mạch Cơ Thanh Tuyền tiểu thư, nghe nói Cơ Thanh Tuyền thuật luyện đan, còn muốn càng hơn Đoan Mộc công tử, bất quá Cơ Thanh Tuyền chuyên chú vào luyện đan, đối với tu hành không có hứng thú quá lớn, về việc tu hành không bằng Đoan Mộc công tử. Cho nên nàng thanh danh không bằng Đoan Mộc công tử lớn như vậy, Vương Mập Mạp giải thích nói. Ninh Giang gật gật đầu, Đoan Mộc một mạch chủ ngoại, Cơ Thức Nhất Mạch chủ nội, Cơ Thức Nhất Mạch vẫn luôn là điệu thấp xử sự, không giống Đoan Mộc một mạch cao điệu. Cái này Cơ Thanh Tuyền ngược lại là rất phù hợp Cơ Thức Nhất Mạch phong cách Dược Thần Sơn đi ra. Hai vị đại đế, hết thảy có hai mạch truyền thừa. Cái này hai mạch truyền thừa, phong cách thì là hoàn toàn khác biệt, chủ ngoại Đoan Mộc một mạch, phong mang tất lộ, chủ nội Cơ Thức Nhất Mạch, điệu thấp nội Liêm Mân Nhi đương nhiên, nếu bàn về lên thực lực, Cơ Thức Nhất Mạch không thể so với Đoan Mộc một mạch yếu. Thậm chí cho tới nay, Cơ Thức Nhất Mạch đều mạnh hơn Đoan Mộc một mạch, Dược Thần Sơn Sơn chủ chi vị, phần lớn thời gian đều bị Cơ Thức Nhất Mạch cầm giữ. Mà một thế này, Đoan Mộc một mạch, ngược lại là có chút ẩn ẩn mạnh hơn Cơ Thức Nhất Mạch cảm giác. Ninh huynh đệ, người đắc tội cái kia Đoan Mộc công tử, đến Dược Thần Sơn về sau, coi như hắn không đến tìm ngươi gây chuyện, dưới tay hắn nuôi những cái kia tiểu quỷ, chỉ sợ cũng phải liên tiếp tới tìm ngươi, Vương Mập Mạp nói. Ngay cả cửu đại thế gia truyền nhân, đều nguyện ý vì Đoan Mộc công tử hiệu lực. Có thể thấy được hắn thanh thế chi lớn, không cần hắn xuất thủ, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm đến Ninh Giang. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như cái này Đoan Mộc công tử có thể đem ta nghe vào tốt nhất. Bằng không mà nói, ta không ngại để Dược Thần Sơn lưu điểm huyết. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, Vương Mập Mạp cổ co rụt lại, cảm nhận được một loại hàn ý. Từ cấm thổ sau khi ra ngoài Ninh Giang, so với trước đó, càng làm cho hắn cảm thấy kính sợ. Xe ngựa một đường hướng đông, phi hành hai ngày sau đó. Rốt cục, tại một cái mặt trời mọc thời điểm, trước mắt mọi người thấy được có chút hùng vĩ một màn. Liền gặp mặt trời từ trên đường chân trời, từ từ bay lên, xuyên thấu qua ánh nắng truyền đến tia sáng, chỉ thấy phía trước hư không không ngừng vặn vẹo. Xuất hiện một mảnh mênh mông thế giới, tại bên trong thế giới kia, có một tòa thần sơn, phun trào ra vô tận thiên địa tinh khí, làm dịu toàn bộ tiểu thế giới. Hết chương.